Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Hoài Bích Tội. Tạp chủng kia đã một tháng không thấy bóng người. Hành biệt thự, Tom bộ mặt râu ria la ra chán trường dáng dấp. Trong đôi mắt tơ máu nằm dày đặc. Có rất ít người biết, Niger là người yêu của hắn. Đúng, hắn là cái đồng tính luyến ái. Niger hài cốt tìm tới. Ở sự phát ngày đó sau ngày thứ 8, Tom tự mình tìm tới hắn cái kia đã bị sâu. Dã thú gặm nhấm chỉ còn dư lại mấy cây xương đùi thi hài. Nếu như không phải bên cạnh hoàn hảo không chút tổn hại quần áo dễ thấy. Thậm chí đều không thể xác định thi hài thân phận. Nhưng Tom biết, đó chính là hắn người yêu. Niger, trên cây tổ ong, dây thừng cùng hoàn hảo không chút tổn hại quần áo. Hắn hoàn toàn có thể suy đoán Niger là chết như thế nào. Hắn không thể nào tưởng tượng được đó là thế nào thống khổ. Hắn đem sự đau khổ này biến thành cừu hận. Mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới một súng đánh chết Thường Uy. Vì là người yêu báo thù, có thể Thường Uy không gặp. Nông trường hiện tại chỉ có kiến tạo biệt thự đội xây cất. Trên thực tế Thường Uy đang cùng đội xây cất ký rồi hợp đồng. Cũng thanh toán dự chi khoản sau khi liền không thấy bóng dáng. Điều này làm cho báo thù sốt ruột Tom lòng tràn đầy bi nộ không chỗ phát tiết. Cho tới đến hiện tại đều trở nên vẻ thần kinh. Hành đang đối mặt Tom thời điểm đều có chút hoảng sợ. Chỉ lo tên khốn này một cái mất khống chế. Coi hắn là thành Thường Uy một súng đánh chết. Hắn sẽ trở về. Hành như thế an ủi. Trong một tháng này, Hành kiếm được bút lớn Franklin. Nhưng tùy theo mà đến phiền phức cũng làm cho hắn sứt đầu mẻ chán. Nếu như không phải có nhờ vào Tom địa phương, hắn thậm chí gặp nghĩ cách đánh đuổi cái này đã sắp muốn biến thành bệnh thần kinh đồng tính luyến. Ái, biệt thự của hắn cũng sắp xây xong. Hành nói, hắn liền phải quay về. Tom nhãn cầu chuyển động. Ngươi nói đúng, hắn liền phải quay về. Ta muốn đánh chết hắn. Không, ta muốn đem hắn nắm bắt lên. Đánh gãy hắn tứ chi. Đem hắn vạch trần. Rội trên mật ngọt. Treo ở có tổ ong trên cây. Quáp gặp mọc đầy hắn thân thể. Gặm nhấm máu thịt của hắn. Còn có con kiến, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bỗng nhiên hắn khóc lớn lên. Niger a, ta gặp báo thù cho ngươi. Ngươi ở thiên đường hãy chờ xem. Ngươi thừa nhận thống khổ. Ta muốn nguyên bản Ben trả lại cái kia con hoang. Con hoang, Hành kinh hồn bạt vía. Lúc này, buồng trong chuông điện thoại reo lên. Hành cả người run lên. Vội vã đi vào, cắn răng. Nhấc điện loại lên, nơi này là Hành, đúng, tuyệt phẩm Tây Dương Sâm xác thực là ta sản phẩm, ta không thể giao ra kỹ thuật, ngài biết đến, đây là ta sống yên phận tiền vốn. Leng keng một tiếng, Hành ngỏm rồi điện thoại, sắc mặt âm trầm đến hầu như tích thủy. Không được, Hành qua lại đi tới, nôn nóng tâm tình lộ rõ trên mặt, đáng chết a, ta quá bất cẩn. Sớm biết nhường ra một phần lợi ích nên thật tốt, nhưng là những người ăn thịt người không thổ xương khốn nạn. Coi như ta nhường ra phần lớn lợi ích, bọn họ nhưng gặp nghĩ độc chiếm. Ta trước sau không cách nào phòng ngừa, Hành làm sao sẽ không rõ ràng hắn hiện tại đối mặt quẫn. Cảnh, bởi vì tham lam, hắn dự định ăn một mình, có thể cũng nghĩ tới tìm cái chỗ dựa. Nhưng mà những người chỗ dựa, từng cái mấy lại đây, sẽ không có một cái không phải lòng dạ độc ác, tất cả đều là ăn thịt người không thổ xương nhân vật. Nghĩ đến mặc dù để lợi, cũng nhất định sẽ đối mặt tình huống như thế. Hắn thẳng thắn ngăn chặn để lợi ý nghĩ, lòng tham chiếm thượng phong, khi đó hắn chỉ muốn nắm mảnh đất kia, dùng Tây Dương Sâm mở ra cục diện. Trở thành nước Mỹ hô mưa gọi gió đại nhân vật. Nhưng hắn lơ là ở trở thành đại nhân vật trên đường cái kia trắng xóa bạch cốt. Hiện tại, người ta điện thoại đều đánh tới trên đầu đến rồi. Nói thẳng muốn hắn nhường ra, kỹ thuật. Có thể nào có cái gì kỹ thuật? Là một mảnh đất, a, đó là hắn sinh mạng. Nếu như thật sự chỉ là kỹ thuật, hắn hoàn toàn có thể để người ta dùng tài chính vào cổ. Chính mình nắm kỹ thuật đổi lợi ích, có thể một mảnh đất làm sao đổi. Chân thực bãi ở nơi đó đổ vật, không giống kỹ thuật, nhường ra đi một phần chính mình còn có thể sử dụng. Có thể địa nhường ra đi sẽ không có chính mình phần. Lẽ nào những tên khốn kiếp kia gặp cho hắn lưu nửa khối hay sao? Hắn hiện tại thậm chí tính mạng khó bảo toàn. Vô luận là có hay không nhường ra mảnh đất kia, hắn đều đi tới hiện tại bước đi này. Trước cái kia hơn 5.000 cân Tây Dương sâm lợi ích, người khác cũng không ngại liên quan bảo địa một cái nuốt vào. Ta đến tìm người bảo vệ ta. Hành ý nghĩ trong lòng vừa xuất hiện, vội vội vã vã lập tức gọi điện thoại gọi lên. Lúc này, bất kể là Hanh vẫn là Tom, đều không có phát hiện ngoài cửa sổ trong bồn hoa một đôi mắt. Thường Uy, xem ra ta còn phải tiếp tục du lịch một quãng thời gian. Trong phòng, Hanh cùng Tom đối thoại, cùng với Hanh sau khi lầm bầm lầu bầu, đều bị Thường Uy nghe vào trong tai. Tom muốn giết hắn vì là nigger báo thù, mà Hanh lúc này sứt đầu mẻ chán, đã không tâm tư với hắn nơi này dây dưa. Thường Uy một tháng này, ở bề ngoài là lữ hành, đi tới, trên thực tế là chạy rừng sâu núi thảm lấy ra thực vật tinh hoa sinh mệnh đi tới. Xây dựng biệt thự một tháng cũng không thể nhàn rỗi, trong nông trường nhiều người mắt tạp, bất kể là tu luyện vẫn là lấy ra thực vật tinh hoa sinh mệnh, đều không che lấp được. Vì lẽ đó hắn chọn rời đi, phải cảm tạ tiểu bang Massachusetts rừng rậm tài nguyên phong phú. Một tháng này, hắn lấy ra đến thực vật tinh hoa sinh mệnh, 500 mẫu anh nông trường toàn bộ khai phá ra cũng đủ một năm. Dòng dã hai cái thùng dầu, mãn cong cong đặt ở xe tải pickup đấu bên trong. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.